ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 127 lại thấy. Sở Hà Thiên cùng đại thụ quan hệ biến hảo lúc sau. Vụ trà vốn tưởng rằng bọn họ chi gian khả năng sẽ an tĩnh rất nhiều. Có thể giống bằng hữu như vậy ngồi xuồng uống trà tâm sự thiên gì đó. Nhưng là nàng thực mau liền phát hiện, là chính mình suy nghĩ nhiều, đại thụ cùng Sở Hà Thiên chi gian càng làm ầm ĩ, Sở Hà Thiên là nghĩ. Như thế nào vụ trà không biết, nhưng là đại thụ là một cái thực vật biến dị động thực vật chi gian tôn trọng thực lực, lấy thực lực phi tôn. Đại thụ cảm thấy Sở Hà Thiên là người tốt loại lúc sau cũng buông xuống thành kiến. Lấy Sở Hà Thiên đương một cường giả xem, mà thực vật biến dị chung cường giả đối mặt trong nhân loại cường giả. Biểu đạt hữu hảo phương thức chính là tìm ngươi luận bàn, đối. Để mắt ngươi liền tìm ngươi đánh nhau, chỉ có thể nói không hổ là đại thụ, vì thế. Sở Hà Thiên cùng đại thụ chi gian bắt đầu rồi mỗi ngày hết thảy tha, vừa mới bắt đầu bọn họ luận bàn. Thời điểm, phụ cha con lúc kinh lúc giống lo lắng đề phòng, nhưng sau lại thói quen, dần dần cư nhiên phát hiện bọn họ hai người chi gian đánh nhau cư nhiên còn rất có xem đầu thực vật. Biến dị trung mạnh nhất cửu khiếu dị năng giả đối thượng nhân loại trung mạnh nhất 10 khiếu dị năng giả. Đương nhiên là có xem đầu, bọn họ luận bàn thời điểm cố ý đem vụ trà đứng kia khối khu vực cách ly. Mở ra, vô luận bọn họ chi gian đánh lại như thế nào hung. Đều tuyệt đối sẽ không có một viên đá, một sợi hồ quang chạy đến vụ trà nơi này. Phảng phất nàng nơi này là một cái chân không mảnh đất, có đôi khi luận bàn xong rồi. Một người một cây tận hứng, bọn họ xem vụ trà xem nghiêm túc. Còn sẽ đem vụ trà chảo lại đây chỉ đạo nàng, đầu tiên là Sở Hà Thiên cho nàng nguy chiêu. Sau đó đại thụ cho nàng nguy chiêu. Mỗi lần vụ trà đều có thể học được không ít đồ vật. Một cái cửu khiếu một cái mười khiếu cùng nhau chỉ điểm nàng. Vụ trà thực chiến kỹ xảo tiến bộ vượt bậc nhưng là. Vừa mới bắt đầu vụ trà còn cảm thấy rất mới mẻ. Bọn họ giáo nàng thời điểm nàng học đặc biệt tích cực đặc biệt hăng say. Nhưng là thời gian dài lúc sau, vụ cha cảm nhận được một loại bị lão sư kiểm tra tác nghiệp chi phối sợ hãi. Mỗi lần, Sở Hà Thiên cùng đại thụ luận bàn xong, đại thụ quay đầu lại kêu tên nàng làm nàng quá khứ thời điểm. Vụ cha đều có một loại bị lão sư điểm danh cảm giác quen thuộc ngày này cũng là. Nini đi ra ngoài đi săn, Sở Hà Thiên cùng đại thụ tiếp tục luận bàn. Vụ trà liền ngồi ở một bên chờ bọn họ hai cái luận bàn xong rồi tới chỉ điểm chính mình, sau đó. Biến cố đột nhiên phát sinh, Sở Hà Thiên cùng đại thụ rõ ràng đánh chính hứng khởi. Nhưng là ở mỗi một khác, này một người một cây lại cơ hồ đồng thời lặng yên không một tiếng động ngừng lại, Sở Hà Thiên. Nhưng tai giống như đang nghe cái gì, mà đại thụ tắc lặng yên không một tiếng động từ trên thân cây bò xuống dưới rất nhiều dây đàng. Dán mà hướng tới một phương hướng kéo dài qua đi, phụ trà vừa thấy bọn họ cái dạng này liền biết là có người tới, nàng chạy nhanh đứng lên, chạy chậm đến Sở Hà Thiên bên người, thấp giọng hỏi, có người, cung tiễn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tay, Sở Hà Thiên không tiếng động gật. Gật đầu, thuận tay đem phụ trà ôm ở chính mình phía sau. Đại thụ cũng vươn mấy cây dây đằng ngăn trở vụ trà nghiêng tai nghe động tĩnh, vừa mới bắt. Đầu nàng cái gì cũng chưa nghe được, nhưng dần dần, nàng cũng nghe tới rồi động tĩnh, là hỗn độn tiếng bước chân. Nhân số hẳn là không ít, trung gian còn kèm theo có người kịch liệt thở dốc, thực nhanh chóng hướng cái này phương hướng chạy tới, sau đó đám kia người lại dần dần ngừng lại. Hơn nữa vừa lúc ngừng ở đại thụ có thể tùy ý khống chế lãnh địa phạm vi ở ngoài. Không hề tới gần, những người đó giống như thực hiểu biết đại thụ. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có sấm đại thụ lãnh địa cướp lấy mộc tinh quả ý thứ. Ngược lại là giống, nương đại thụ thế ở tránh né người nào đuổi bắt giống nhau, phụ trà nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng. Rằng còn muốn lại đánh một trận đâu, nhưng Sở Hà Thiên nhắm mắt lại nghe xong trong chốc lát. Lại đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ đại thụ thân cây, đại thụ hiểu ý. lẳng lặng mà bò nằm ở trên mặt đất, dây đằng đột nhiên bắn nhanh mà ra. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Từ rừng cây ở ngoài chảo tiến vào hai người, ném tại cách bọn họ không xa trên mặt đất. Phụ trà nghe thấy những người đó kêu sợ hãi ra tiếng. Bước chân hỗn độn đi theo đại thụ dây đằng chạy tới, nhưng bọn hắn tốc độ rốt cuộc mau bất quá đại thụ. Phụ trà không rõ Sở Hà Thiên vì cái gì muốn cho đại thụ chảo những người này tiến vào. Nhưng nàng biết Sở Hà Thiên sẽ không làm những cái đó không có ý nghĩa sự tình. Chỉ có thể chịu đựng lòng hiếu kỳ đi xem bị đại thụ chảo tiến vào hai người kia, bị ném tới trên mặt đất hai người giống như cũng bị thương. Quỳ rạp trên mặt đất trong khoảng thời gian ngắn đứng dậy không nổi. Chỉ có thể cảnh giác ngẩng đầu đi phía trước xem, hắn vừa nhấc đầu. Phụ trà đương trường liền sửng sốt, người nọ cũng sửng sốt, cái này là. Lúc này, bị đại thụ mang tiến vào một người khác cũng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn đến trước mặt người, chậm rãi mở to hai mắt, ba người đều là vẻ mặt ngốc lăng không thể tin tưởng. Ở đây sở hữu nhân loại chung. Chỉ có Sở Hà Thiên sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, mà ban đầu ngẩng đầu. Bị vụ trà nhận ra tới người kia, hắn hơi giật mình nhìn vẻ mặt bình tĩnh Sở Hà Thiên. Chậm rãi cúi đầu, thanh âm khàn khàn thấp giọng kêu ra hắn trong lòng cái kia xưng hô. Đoàn trưởng, Sở Hà Thiên không nói gì, vụ trà nhắm hai mắt lại. Âm thầm thở dài, vào Đông Dòng binh đoàn đã từng phó đoàn trưởng Lâm Cách. Cùng Lâm Cách bên người cái kia lần trước chất vấn nàng vì cái gì bọn họ xin lỗi Sở Hà Thiên còn không tha thứ bọn họ thiếu niên, như vậy, rừng rậm ở ngoài đám kia người hẳn là chính là vào Đông Dòng binh đoàn, nếu thật là vào Đông Dòng binh đoàn, bọn họ cũng thật sự như vụ trà sở suy đoán như vậy là bị người đuổi giết cho nên trốn đến đại thụ lãnh địa. Kia rốt cuộc là cái gì gặp quỷ duyên phận mới có thể làm cho bọn họ tránh thoát tới thời điểm Sở Hà Thiên vừa lúc ở nơi này, đại thụ tùy tay như vậy một chảo, còn vừa lúc bắt được bọn họ chung phó đoàn trưởng, phụ trà chạy nhanh đi xem Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên sắc mặt bình tĩnh. Nhìn Lâm Cách, hảo sau một lúc lâu, kêu tên của hắn, Lâm Cách thấp thấp lên tiếng, Sở Hà Thiên. Các ngươi như thế nào tới nơi này? Lâm Cách, ta, hắn còn không có tới kịp nói cái gì đó. Đuổi theo Lâm Cách cho rằng bọn họ bị đại thụ bắt lấy người đã chạy tiến vào. Không ra vụ trà sở liệu, đều là vào Đông Dòng binh đoàn đám kia thục gương mặt. Bọn họ vốn tưởng rằng là đại thụ bắt đi bọn. Họ phó đoàn, truy tiến vào khi đều ôm hẳn phải chết quyết tâm chuẩn bị cùng đại thụ một trận tử chiến. Không nghĩ tới lại thấy được bọn họ đời này nhất muốn gặp đến. Cũng nhất không nghĩ nhìn thấy người, hắn đứng ở nơi đó. Nhàn nhạt nâng lên mắt thấy bọn họ. Rõ ràng bọn họ như vậy gần. Lại giống như thần chỉ giống nhau không thể chạm đến, mọi người lập tức liền mắc kẹt. Nhìn hắn, một câu cũng nói không nên lời, sau một lúc lâu. Có người thấp thấp kêu một tiếng đoàn trưởng, này thanh, đoàn trưởng, hình như là cái lời dẫn. Mọi người ôm ấp một loại không thể nói kỳ vọng, sôi nổi kêu đoàn trưởng, Sở Hà Thiên lại so với lần trước nhìn thấy bọn họ khi còn muốn bình. Tĩnh thượng một lần, Sở Hà Thiên buông xuống quá khứ hết thảy, quyết định rời đi bọn họ, cho nên bình tĩnh, mà hắn lần này bình tĩnh. Lại càng như là đối mặt người xa lạ khi một loại không thèm để ý, cái này làm cho bọn họ càng thêm khó có thể tiếp thu, mà ở bọn họ kỳ hy trong ánh mắt. Sở Hà Thiên lại lắc lắc đầu, nói, ta đã nói rồi, ta đã không phải đoàn trưởng, các ngươi có thể kêu ta Sở Hà Thiên, không ai kêu xuất khẩu, hảo sau một lúc lâu. Lâm Cách ở những người khác dưới sự trợ giúp từ trên mặt đất bỏ lên. Che lại bởi vì đại thụ động tác mà thương càng thêm thương miệng vết thương. Biểu tình phức tạp nhìn hắn, thấp giọng nói, Sở, hắn rốt cuộc kêu không ra khẩu, do dự một chút, thấp giọng nói, Sở ca, hắn không dám hỏi đoàn trưởng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại vì cái gì sẽ cùng này cây đại thụ ở chung như vậy hòa hợp. Hắn cái gì cũng không dám hỏi. hắn thậm chí không dám gọi tên của hắn, Sở Hà Thiên có thể không lên tiếng. Sau đó tiếp tục hỏi vừa mới vấn đề, các ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Vì cái gì sẽ đến nơi này? Lâm Cách ở trong miệng lặp lại nhấm nuốt mấy chữ này. Nhấm nuốt ra một mảnh chua xót, lúc trước bọn họ bị đoàn trưởng đuổi ra tới. Về tới băng thành, thế mới biết có Sở Hà Thiên vào Đông Dòng binh đoàn cùng không có Sở Hà Thiên vào Đông Dòng binh. Đoàn ở những người khác trong mắt hoàn toàn không giống nhau, có Sở Hà Thiên tọa trấn thời điểm. Toàn bộ phương Nam tất cả mọi người đối bọn họ lễ nhượng ba phần. Cho dù là Đông Thành thành chủ có đôi khi cũng muốn vì bọn họ thỏa hiệp. Bọn họ là toàn bộ Đông Thành thậm chí khắp cả phương Nam hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dòng binh đoàn. Khi đó bọn họ cho rằng này phân vinh quang nơi phát ra với thực lực của bọn họ. Sau lại bọn họ phát hiện, này phân vinh quang nơi phát ra với Sở Hà Thiên, bọn họ trở lại Đông Thành thời điểm. Băng Thành thành chủ mang theo người tự mình tới đón tiếp bọn họ, nhưng là đương nhìn đến bọn họ. Cũng không có mang về Sở Hà Thiên khi, thành chủ thất vọng biểu tình không thêm che giấu, mà bị thành chủ mang đến những người đó. Những cái đó đã từng xa không bằng bọn họ dòng binh đoàn. Hoặc là đồng tình, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, Lâm Cách chưa bao giờ như thế rõ ràng cảm nhận được. Từ trước bọn họ sùng kính không phải vào Đông Dòng binh đoàn, mà là Sở Hà Thiên, những người này trong mắt nhìn đến chính là Sở Hà Thiên. Mà bọn họ lại tự đại cảm thấy là vào Đông Dòng binh đoàn. Thậm chí rào rạt đắc ý chửi bởi cái này mang cho bọn họ vinh quang người kia một khác. Lâm Cách là như thế nan kham, mà kế tiếp nhật từ. Lâm Cách mới dần dần phát hiện. Bọn họ tình cảnh xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn gian nan nhiều, đã không có Sở Hà Thiên. Vào Đông Dòng binh đoàn ở Đông Thành địa vị từ hết sức quan trọng trở nên bình thường vào Đông rất. Nhiều mặt khác đại Dòng binh đoàn giống nhau có thể không? Thành chủ đã bồi dưỡng nổi lên mặt khác tâm phúc Dòng binh đoàn. Mà bọn họ bởi vì trước khi đi cùng thành chủ chi gian kia chàng nan kham trò khôi hài. Địa vị trở nên phi thường xấu hổ, càng làm cho người khó có thể chịu đựng chính là bởi vì phía trước bọn họ tác phong bất cận nhân tình, đắc tội không ít dòng binh đoàn, hiện giờ bọn họ một sớm thất thế, này đó đã từng ở bọn họ trong mắt vai hề giống nhau nhân vật sôi nổi bỏ đá xuống giếng, có người ở vào đông nơi dừng chân ở ngoài lớn tiếng cười nhạo bọn họ từ trước hành động. Ngữ khí kiêu ngạo nói: chúng ta nếu là có cái như vậy đoàn trưởng, cung phụng còn không kịp, bọn họ khen ngược, ngạnh sinh sinh đem nhân ra Sở Hà Thiên bước đi rồi, muốn ta nói. Sở Hà Thiên cũng thật có thể nhẫn, nhiều năm như vậy đều có thể nhẫn đi xuống. Nếu là ta, đã sớm không làm, hắn ly vào đông toàn bộ phương Nam đều phải đoạt hắn. Mà vào đông ly Sở Hà Thiên xem như cái gì? Bọn họ ly Sở Hà Thiên. Cái gì đều không phải, bọn họ tình cảnh làm cho bọn họ không thể xúc động. Cho nên chẳng sợ những lời này nghe hòa khí lại như thế nào đại. Bọn họ cũng không thể đi ra ngoài, chính là A Kiệt tuổi còn nhỏ. Lại bị trong đoàn người chiều hư. Khí bất quá, đi ra ngoài liền cùng nhân ra lý luận, lần này từ trực tiếp cho bọn họ cớ. Đám kia người làm cái cục, A Kiệt không thấy phá, trực tiếp nhảy đi vào. Xong việc, những người đó cầm bọn họ làm cục làm cho bọn họ giao ra A Kiệt tuy rằng trung gian có thành chủ. Điều hòa, A Kiệt bảo xuống dưới. Nhưng bọn hắn vì tránh đi nguy hiểm, một nửa người mang theo A Kiệt lấy ra nhiệm vụ danh nghĩa ra Đông Thành. Lại nửa đường thượng bị người khác mai phục, Lâm Cách lúc này mới phản ứng lại đây. Hết thảy đều là những người đó thiết kế tốt, bọn họ trăm phương nghìn kế chạy trốn tới nơi này. Vốn định nương đại thụ uy thế làm những người đó không dám lại đây. Lại không nghĩ rằng, Lâm Cách hít sâu một hơi, ở Sở Hà Thiên hỏi chuyện hạ, không chỗ dung thân, hắn như thế nào có thể nói được xuất khẩu. Hết chương.